Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 83 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 320 Bảo bối trong rương. Phượng Lai Trắng, sở dĩ coi đây là tên là bởi vì trong truyền thuyết từng có Phượng Hoàng sống ở chỗ này. Truyền thuyết cũng có thể đúng, nhưng mà từng nhà trong diện loại đều có thể có một cây phượng hoàng ngô đồng, ngược lại cũng có một loại phong vị khác. Theo những người đó công đạo, nhà của Dương Thủy Sinh liền ở trong cái ngõ nhỏ tên là Đồng Mộc. Nhưng lúc bọn họ đến đó lại phát hiện Dương gia này cửa mở rộng ra, nhà đã bị lật cho đến hỗn độn bất kham, sớm đã người đi nhà trống rồi. Sở Từ quan sát khắp nơi một chút, phát hiện trong phòng tuy là hỗn độn bất kham, nhưng trên bàn bày cái chén còn đồ ăn. Dùng tay múc lên cái đồ ăn còn có độ ấm, có thể thấy được người mới vừa đi không lâu. Bên này Hứa Minh Tảo đã từng to con mắt. Theo như y thấy, nếu không phải là cái đám người huyện nha không biết tốt xấu, ngạnh là muốn cắm vào một tay, bọn họ nhất định sẽ không có chậm trễ thời gian làm cho kẻ cắp chạy thoát. Dạng bộ đầu cũng quỷ khuất, y cho rằng nếu mà người thủy sư có thể sớm một chút đồng ý để cho bọn họ theo vào, liền sẽ không có ở cửa dịch quán giằng co lâu như vậy rồi. Thế cho nên, để lộ cái tiếng gió, làm những người này có thể thừa cơ. Sở Từ mới thở dài nói, hai vị trước không cần phải tranh cãi, những người này hẳn là đi chưa có xa, không bằng sai người đi trước chung quanh hàng xóm tìm hiểu tin tức đi. Hỏi ra cái bộ dạng đặc thù người nhà của Dương Thủy Sinh cùng với mặt khác, sau đó cũng dễ đem bọn họ bắt lại quy án. Hứa Minh Tảo cùng với dạng bộ đầu cũng đã qua cái tuổi hành động theo cảm tình. Lúc này nghe biện pháp của Sở Từ, lập tức mới từng người dẫn nhân mã phân công nhau để mình đi tìm hàng xóm Dương gia hỏi chuyện. Chỉ chừa lại có một mình Sở Từ ở trong diện tìm kiếm manh mối. Theo Sở Từ phán đoán, người Dương gia hẳn chỉ so với bọn họ sớm rời đi một hồi. Vì không có để cho người chú ý, bọn họ tám phần sẽ không có mang theo vật phẩm lớn rời đi. Cho nên nhà của Dương Thủy Sinh này nhất định có thứ mà bọn họ muốn tìm. Dương gia là một cổng vào, cùng với sở hữu 3 gian chính phòng, 4 gian nhĩ phòng. Bởi vì đi dội vàng, cho nên cửa nhà ở cũng chưa có kịp khóa lại, nhưng thật ra tiện nghi cho Sở Từ có thể trực tiếp đi vào. Dương Thủy Sinh, phụ thân mất sớm, bên người chỉ có một vị lão mẫu. Y là cái người hiếu thuận, cho nên gian phòng lớn nhất kia cho nương quy ở. Sở Từ ở trong phòng đi một vòng, cẩn thận đánh giá mỗi mặt tường cùng với sàn nhà. Bất quá thật đáng tiếc, cũng không có tìm được cho dù là cái địa đạo hay là mật thất linh tinh. Hắn lại hướng cái phòng khác mà đi. Bên trong cũng chỉ có những cái đó bài trí cơ bản nhất, cũng không có hư hư thực thực sổ sách hoặc chứng cứ tồn tại. Nhìn từ bài trí nhà ở tới xem, Dương Thủy Sinh này, trong nhà thật ra thanh bần. Trên bàn, trên giường, đồ vật đều là dân chúng bình thường có thể sử dụng đến. Nhìn sơ qua, tuyệt sẽ không làm cho dù là một kẻ nào nghi ngờ. Sở Từ đem nhà quy ở toàn bộ tìm một lần. Hai đội nhân mã bên ngoài hỏi thăm chuyện cũng đã trở lại. Theo lời của hàng xóm nói, đại khái 3 khắc trước có người gõ cửa nhà của Dương gia. Chỉ chốc lát sau, người của Dương gia liền cõng tay nải dỗ dàng đi ra. Khi hàng xóm hỏi, các nàng liền nói nhà mẹ đẻ đột nhiên là có việc thúc giục đến gấp. Xe ngựa ở bên ngoài chờ, không có tiện nói nhiều, lúc sau liền ra đầu ngõ chẳng biết đi đâu. Dạng bộ đầu nhìn Sở Từ vẫn muốn lưu lại cái chỗ này hỏi, vị huynh đệ này, người ở Dương gia tìm ra cái thứ gì khả nghi sao? Sở Từ mới nói, ta chỉ lật sơ qua, chưa có từng tìm được cái gì khả nghi. Hứa Thân Vệ cùng dạng bổ đầu tra án nhiều năm, nghĩ đến đối với chuyện điều tra chứng cứ phạm tội, tất có chỗ độc đáo. Còn thỉnh dạng bổ đầu cùng với Hứa Thân Vệ phái người tra xét một chút. Dạng bổ đầu ngoài miệng nói, người nếu đã lật như vậy, hẳn là không có. Nhưng mà thủ hạ tiếp đón người tốc độ lại có một chút cũng không chậm. Hứa Minh Tảo thấy y hành sự như vậy, liền cũng phái người đi theo cùng nhau điều tra. Một đoàn người lục tung mà tìm một hồi, có liên quan đến án kiện không có tìm được, nhưng mà tiền riêng của Dương gia từng người cất giấu lại không ít. Mắt thấy tiền phải bất lực trở về, Sở Từ khắp nơi nhìn xung quanh, tầm mắt mới đột nhiên dừng ở một nơi nào đó trong sân. Đó là cái thứ gì? Chỉ thấy trong viện dưới một cây ngô đồng, một cái chỗ nhô lên cao hai ba tấc, bên trên đậy cái tấm đá không biết dùng để làm gì. Dạng bộ đầu theo tầm mắt của hắn đi xem giải thích. Đây là cái giếng nước nơi này của chúng ta, trong đó có hài tử, bình thường đều sẽ lấp nắp đá đậy lên để tránh hài tử trượt chân rớt xuống giếng. Thì ra là thế sao? Nhưng mà từ mới vừa rồi các ngươi tìm hiểu tới tin tức, Dương gia này dường như là không có hài đồng mà. Có một chút nhân gia tương đối chú ý, dùng cái tấm đá tới đây để mà che tro bụi cũng là có. Dạng bộ đầu mới nói, y cảm thấy người này thật lỡ thấy việc lạ. Chẳng lẽ người địa phương khác không có cần giếng nước sao? Sở Từ mới bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, còn là nhìn không được, đến gần đánh giá. Hắn phát hiện cái giếng này tựa hồ có một chút kỳ quặc. Giếng này chung quanh vô cùng khô ráo, không có một chút vết nước, tấm đá cũng là như thế. Theo lý mà nói, đá bên cạnh giếng hẳn là có rêu xanh mới đúng. Hứa Minh Tảo thấy Sở Từ quan sát vô cùng cẩn thận, mới liền cùng nhìn quét xung quanh giếng. Đột nhiên, hắn trong mắt tinh quang chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Tiếp tục theo đi nhanh về phía trước, đi đến bên cái cây, ngồi xổm xuống, đem nắp giếng dùng sức mở ra. Quả nhiên, nơi này một giọt nước cũng không có. Giếng này bên trong tối om, nương ánh sáng có thể thấy được, nó vẫn là luôn kéo dài xuống phía dưới. Đây rõ ràng là một cái địa đạo rồi. Người đâu? Tới đây đi, lấy dây thừng qua đây, ta muốn xuống nhìn xem một chút. Hứa Minh Tảo phân phó nói. Hứa thần vệ, lại làm cho bọn họ lấy một cây đuốc lại đây đi. Sở Từ nói, dạng nhất cái chỗ này là quyệt động nhất đi, đi tới thiếu dưỡng khí liền không tốt. Hứa Minh Tảo nghe hắn kiến nghị, sau một lát hắn cùng với mấy tên thủ hạ liền cột lấy dây thừng cầm cây đuốc đi xuống. Đám người của Sở Từ ở bên trên đợi trong chốc lát, liền thấy dây thừng miệng giếng giật giật. Đây là tín hiệu kéo lên, mọi người mới vội vàng hợp lực đem bọn họ kéo lên. Khi mà đồ vật sắp đến miệng giếng, bọn họ mới phát hiện, hóa ra kéo lên không phải là người mà là hai cái rương lớn. Trên cái rương treo một cái khóa đồng thật lớn, nhìn cho đến nặng 2-3 cân, cũng không biết bên trong khóa chính là bảo bối gì. Người thủy sư đem cái sợi dây thần thả xuống, lần này đi lên chính là đám người của Hứa Minh Tảo. Hứa Minh Tảo vỗ vỗ trên người dính bùn đất nói, địa đạo này ngoại trừ có một gian thạch thất rất rộng, còn có một cái cửa ra vào. Chính là trên cửa ra kia có treo một cái khóa lớn. Chúng ta đã dùng hết biện pháp, cũng mở không ra, tạm thời chỉ có thể từ bỏ thôi. Sau khi mà nói xong, y lại nhìn hai cái rương lớn này nói, đây là phát hiện ở thạch thất kia, ngoại trừ cái này, bên trong còn có bàn ghế cùng với một trấn đèn dầu. Trên bàn còn đặt những cái thứ bút giấy nghiêm mực. Dạng bộ đầu, ánh mắt nóng bỏng, nhìn hai cái rương lớn này. Quyện lệnh đại nhân muốn bọn họ tìm chính là cái thứ này. Trước đó, khi mà bọn họ thẩm vấn Đỗ lão gia kia, còn nghĩ tới là đem bạc lấy tới tay rồi. Nào có nghĩ họ Đỗ kia, cũng chỉ là người thay làm việc. Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải đi theo người thủy sư. Trời xanh không phụ người có lòng, bọn họ cuối cùng đã tìm được rồi. Người ở đây nhưng mà có tinh thông công phu này. Dạng bộ đầu nói, một bên tay làm một cái động tác mở khóa. Nhìn qua có một chút buồn cười. Mọi người đều lắc đầu. Rốt cuộc ngoại trừ thợ khóa, cũng chỉ có kẻ trộm mới biết cái thứ này, mà hai người bọn họ đều không phải rồi. Dạng bộ đầu mới lắc đầu, phân phó người bên người đi tìm thợ khóa lại đây để mà mở. Không có đợi nha sai kia đi ra cửa, đã bị người ngăn cản. Vật ấy sự tình quan trọng đại, chúng ta không có nên tự tiện mở ra. Đúng cái thời cơ trở về, giao cho đề đốc đại nhân làm chủ thì mới là thượng sách. Hứa Minh Tạo nói, người thủy sư ngăn ở trước mặt của nha sai La Đàm Quyện, không có nhượng bộ chút nào. Dạng bộ đầu kéo kéo khóe miệng, lôi ra một cái giả cười. Ngài nói sai rồi, Ngô đại nhân thân là quan phụ mẫu của chỗ này, bất luận cái án tử gì đều là do hắn giao cho huyện nha thẩm tra xử lý mới phải chứ. Ý của người là đề đốc đại nhân không có tư cách thẩm tra xử lý cái án này sao? Hứa Minh Tảo ngữ khí nguy hiểm, dạng bộ đầu làm bộ cung kính. Ty chức không dám, nhưng mà ta còn cho rằng các ty kỳ chức tương đối tốt. Hai bên giằng co, luận quan chức tự nhiên là đề đốc đại nhân càng lớn hơn, nhưng mà luận chức năng lại là Ngô Huyện Lệnh càng thêm chiếm lý một chút. Hai bên vốn là cho rằng chính mình nói có lý, hiện nay lại thêm hai cái rương, tự nhiên càng không có rút lui một bước. Hai vị cùng ở chỗ này mà tranh chấp không thôi, còn không bằng mau chóng chạy về La Đầm Huyện, đem việc này báo cáo cho hai vị đại nhân, do chính bọn họ quyết định là được rồi. Hiện tại, người nhà của phạm nhân còn chưa có bắt được, nên sớm kịp báo cáo cho hai vị đại nhân, lại làm bố trí, để tránh cho đêm dài lắm mộng mới đúng chứ. Sở Từ lại một lần nữa khuyên nhủ. Hắn thề, lần sau tuyệt không có lại cùng với hai người này, cùng nhau ra cửa. Cuối cùng, hai người kia vẫn là nghe theo đề nghị của Sở Từ, đem cái rương dẫn trở về La Đàm Huyện, đồng thời phái người ở đây mà trông coi. Sau khi rương dẫn chuyển trở về, Phạm Đại Nhân liền trực tiếp làm chủ sai người tới mở rương. Ngô Huyện Lệnh lôi kéo tươi cười khó coi đứng một bên, trong mắt tràn đầy tức giận. Nghĩ đến hẳn là trực tiếp bị quan quy trấn áp. Phạm Đại Nhân không có để ý đến suy nghĩ của y. Hắn đôi mắt khẩn trương nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của thợ khóa. Mưu toàn lấy ý niệm khiến cho động tác thợ khóa nhanh hơn. Thợ khóa đã bị đại nhân nhìn chằm chằm làm cả người đổ mồ hôi. Tốc độ mở khóa ngược lại càng chậm một chút. Phạm đại nhân cũng ý thức được chính mình không ổn rồi, liền với già khát nước đi ra ngoài uống trà. Đã không có tinh thần áp bách, thợ khóa tư duy cùng với tốc độ đều trở nên nhanh lên. Không có thời gian một chén trà nhỏ, y liền đem hai cái rương lớn nặng nề đều đã mở ra. Phạm đại nhân sau khi mà nghe tin, không màng phong độ từ phía sau bước đi ra. Hơn nữa, vừa lúc gặp được Ngô Huyện Lệnh, trên mặt không có kịp thu hồi ý cười. Hóa ra, trong rương này đều không phải là bạc như là bọn họ nghĩ, mà là từng cái sắp giấy thoạt nhìn có một chút cổ xưa. Phạm đại nhân tùy tay cầm lấy một rương, chỉ thấy ở bên trên viết Trần gia Nam Mân tỉnh cổ huyện nhân sĩ, nay thế chấp một khối ngọc bội tổ truyền. Đợi sau khi mà trả hết tiền nợ, có thể chuộc lại ngọc này. Nếu như trong kỳ hạn không thể trả hết tiền nợ, thì nguyện lấy cái vật ấy đem tặng lấy xem như lợi nhuận. Nếu như nuốt lời, mặc cho xử trí, tuyệt không hai lời. Thiên Hòa năm thứ nhất, tháng 7, ngày Ba Lập. Phạm đại nhân mới nhíu mày, quan phủ mệnh lệnh rõ ràng, cấm không có cho phép dân gian xuất hiện tiền loại ấn tử này. Người này thế nhưng trắng trợn, táo bạo, giam đồ người khác, cũng lấy cái này mà uy hiếp, thật sự là đáng giận cực kỳ. Hắn lại tùy tay, cầm lấy mấy cái trương, lại phát hiện. Mấy trương này, cùng với phía trước kia ngoại trừ, tên họ quê quán cùng vật thế chấp khác nhau. Những mặt khác, trên cơ bản đều là giống nhau. Nhưng mà làm người khiếp sợ, chính là vật phẩm những người này thế chấp, ngoại trừ trang sức ngọc khí, còn có rất nhiều đồng ruộng nhà cửa, thậm chí thứ thế chấp ở nơi này còn có mấy trường công văn tú tài. Những khế ước này thời gian tương ứng không phải là điều giống nhau. Lâu nhất ở trong năm gia hữu, gần nhất thì ở đầu tháng 3. Nếu không phải là bọn họ bắt được Đỗ lão gia, chỉ sợ cái chỗ này còn muốn nhiều thêm những khách nhân đã bị thuyền qua đó lừa gạt. Chỉ là theo như lời của Đỗ lão gia, những người này lập khế ước thế chấp đồ vật, chỉ cần bạc đưa đến, bọn họ liền sẽ đem đồ vật toàn bộ trả lại. Vì sao mà nơi này còn sẽ có nhiều như vậy chứ? Chẳng lẽ bọn họ không có chuộc lại đồ vật sao? Nhưng nếu là không có chuộc lại, như vậy trên những tờ khế ước viết ngọc bội, nhà ở ruộng đất linh tinh lại ở cái chỗ nào? Chương 321 Muối lậu. Một mớ bí ẩn làm cho người nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá nơi này không có bao gồm Ngô Huyện Lệnh, bởi vì sau khi mà y phát hiện trong rương không phải là bạc tiền thì mất hứng, dẹp đường hồi phủ. Y muốn ở lại hỏi họ Đỗ kia một chút. Nhiều năm như vậy, dựa vào cái thủ đoạn được bạc đến rốt cuộc đi chỗ nào rồi? Sở đại nhân, nghe nói người từ trước đến nay tài tình nhạy bén, không biết người có ý kiến gì không? Phạm đại nhân mới hỏi, ban đầu chính là sở từ này á nói người trên thuyền qua cùng hải tặc có quan hệ. Hiện tại thì hay rồi, hải tặc không có bắt được, vấn đề thật ra liên tiếp xuất hiện thật sự làm cho người ta phiền lòng. Đại nhân, ta cho rằng cái chuyện này á hẳn là xuống tay từ hai phía. Thứ nhất, trước là cần phái người á đem khóa địa đạo trong diện nhà của Dương Thủy Sinh cởi bỏ, nhìn xem cuối địa đạo này á rốt cuộc thông tới đâu. Thứ hai, đem kế ước trong rương sửa sang lại, đem những cái người đề cập bên trên đăng ký trong hồ sơ, từng bước đi ra. Nhìn xem người sau màn này giam những cái vật phẩm này rốt cuộc có dụng ý gì. Sở Từ không có ấp ấp mở mở, trực tiếp liền nói ra kiến nghị của mình. Phạm đại nhân có một chút kỳ quái. Người nói điều thứ nhất ta cũng thật là tán đồng, nhưng mà điều thứ hai này có tác dụng gì chứ? Người phía sau màn giam những cái vật phẩm này dụng ý hết sức rõ ràng, còn không phải là vì bạc sao? Sở Từ mới lắc đầu. Đại nhân, ngài ngẫm lại đi, nếu chỉ là muốn bạc, bọn họ vì sao không dứt khoát điểm trực tiếp, đem mấy cái thứ này bán đi là được rồi. Đồ vật nơi này chỉ cần bán đi, liền so với tiền từng người bọn họ thiếu nhiều hơn một chút rồi. Cho nên hạ quan cho rằng, mục đích chân chính của bọn chúng kỳ thật không phải là đòi tiền, mà là muốn lợi dụng cái loại thủ đoạn này đi khống chế bọn họ để đạt được mục đích không có thể cho ai biết. Phạm đại nhân cả kinh, ngươi là nói... Đúng vậy, hạ quan hoài nghi những người đó muốn lợi dụng người khác tới để mà tìm hiểu tin tức. Hạ quan từ sau mà ngày nghe thấy oa nhân giết người, liền không có tự giác mà đem oa nhân cùng với hải tặc hoành hành duyên hải Nam Mân của ta liên hệ với nhau. Sở Từ biểu tình nghiêm túc, đem kết quả suy đoán của mình chậm rãi nói ra. Sau đó ta có hỏi thăm một chút quá trình người thủy sư đi bắt giữ hải tặc. Thời gian dài như vậy tới nay, thủy sư tổng cộng điều động qua là 10 lần hành động. Bọn họ mỗi lần khi mà nhận được tình báo xuất binh đều vô cùng nhanh chóng, nhưng mà đều không ngoại lệ làm cho hải tặc chạy thoát. Thật giống như bọn chúng giống như có năng lực biết trước vậy. Lúc Sở Từ nói lên bốn chữ năng lực biết trước này rất có chút ý tứ, ý vị thâm trường ở trên. Phạm đại nhân nghe xong, biểu tình cũng dần dần nghiêm túc lên. Người là nói bên trong thủy sư có người mật báo sao? Y trên mặt tràn đầy không vui, cũng không biết là bởi vì Sở Từ hoài nghi hay là vì cái gì. Sở Từ mới lắc đầu. Không, ý tứ của hạ quan đều không phải là như thế. Có thể vào quân doanh đều là hảo hán. Bọn họ quên sống chết, đền đáp quốc gia, tự nhiên sẽ không vì một chút lợi ích nhỏ mà bán ra tin tức chứ. Phạm đại nhân sắc mặt khá hơn. Người tiếp tục nói đi. Dần, Sở Từ mới nói tiếp. Đại nhân có nghĩ tới hay không, thủy sư ra biển, phần lớn cái thời điểm là từ bến tàu xuất phát. Nơi đó người nhiều mắc tạp. Nói không chừng sẽ có người có tâm ẩn núp ở trong đó, một khi mà có động tĩnh liền lập tức đi bẩm báo. Phạm đại nhân lập tức nghi ngờ nói, nếu là người trên bến tàu để lộ tin tức, như vậy thì bản quan cũng từng bí mật tổ chức huynh đệ thủy sư từ nơi khác ra biển, nhưng vẫn cứ sẽ bị cái nhóm hải tặc chạy thoát. Đây là vì sao chứ? Đây là có khả năng trong lúc lơ đãng lộ ra. Mọi người đối với người thân cận bình thường đều sẽ không có đề phòng. Những người này giấu bên người của mọi người, có đôi khi chỉ dựa vào một câu lơ đãng liền có thể đoán ra. Cho một cái ví dụ, nếu mà đại nhân quyết định đêm xuống ra biển bắt giữ hải tặc, phu nhân hỏi đi đâu, ngài sẽ nói thế nào? Phạm đại nhân hừ một tiếng, bản quan sẽ tự nói có chuyện quan trọng trong người, nữ tắc nhân gia chớ có hỏi nhiều. Ngài nói như vậy, phu nhân liền sẽ buồn bực không vui. Nha hoàng của nàng thấy thế sẽ dò hỏi nguyên do. Phu nhân chắc chắn nói, đại nhân trắng đêm sẽ không về, nói là có chuyện quan trọng trong người, còn không biết là đi tới cái chỗ ôn nhu hương nào. Sở Từ học xong, thấy Phạm đại nhân sắc mặt có một chút mất tự nhiên, trong lòng không khỏi cười thầm, xem ra hắn đã nói trúng rồi. Bọn nha hoàng phần lớn đều sẽ trao đổi với nhau, nói vậy không bao lâu toàn phủ trên dưới đều sẽ biết tin tức đại nhân buổi tối không có trở về nhà, phải đi làm việc rồi. Những tên hải tặc đó vốn là có tật giật mình, một khi mà bọn họ biết được tin tức này liền sẽ trở nên càng thêm cẩn thận. Một khi mà gió thổi cỏ lai, liền sẽ thoát thân rời đi, không có để cho bản thân lâm vào trong nguy hiểm. Trong phủ của bản quan, kỷ luật nghiêm minh, cũng không có thu những nha đầu lắm mồm đó. Phạm đại nhân bị hắn nói như vậy, thế nhưng cảm thấy sợ dĩ, bắt không có được hải tặc, trách nhiệm tất cả tại trong phủ quy, liền nhịn không được biện giải một câu. Sở Từ bật cười nói, Hạ quan không chỉ là ra một cái ví dụ thôi, bất quá lần này thủy sư ra nhiệm vụ đâu chỉ trăm người, chỉ cần là một người bên cạnh có tâm người đó, trận dây bắt này liền không có khả năng thành công. Theo như người nói, hải tặc kia căn bản không có khả năng bắt được sao? Phạm đại nhân bị hắn nói làm cho có một chút tâm ý nguội lạnh. Cho nên đại nhân mới cần phải sai người đem toàn bộ người trên khế ước này mà thống kê ra. Đem người có khả năng trở thành người có tâm tất cả đều tìm ra. Để miễn cho lại phát sinh cái loại tình huống này. Phải biết rằng luật pháp triều ta nghiêm minh. Nếu không phải là bị người bức bách, bá tánh bình thường sao dám làm cái loại chuyện để lộ tin tức chứ? Phạm đại nhân suy nghĩ một lát, quyết định vẫn là dựa theo cách nói của Sở Từ đi làm. Y hiện tại đã cưỡi trên lưng cọp, khó leo xuống rồi. Nếu nửa đường bỏ dở, không chỉ có không bắt được hải tặc, còn có khả năng sao thu bị tính sổ nữa. Người thủy sư sau khi mà nhận được tin tức, lập tức chia binh làm hai đường. Một đường nhân mã mang theo thợ khóa đi mở cửa địa đạo. Bên kia là ghi chép lại tên cùng với quê quán trên từng tờ khế ước. Ngọn đèn dầu của dịch quán trắng đêm sáng, phàm là người nhận biết được mấy cái chữ đều lưu lại cái chỗ này đăng ký cho đến sáng. Mỗi người trên mặt đều treo lên quần thâm. Đợi sau khi mà bọn họ đem danh sách nộp lên, một nhóm người khác cũng đã trở lại. Bọn họ trên mặt tuy có mệt, lại khó nén hưng phấn. Đại nhân, mật đạo kia đã được mở ra rồi. Chúng ta theo mật đạo đi vào bên trong, đi ước chừng 4-5 dặm đường thì mới đến cuối. Cuối mật đạo còn có một tấm cửa sắt lớn. May mắn là chúng ta buộc thợ khóa, một đường đi theo, bằng không liền ra không có được rồi. Người nói chuyện ngữ khí nhẹ nhàng, rất là đắc ý. Xem ra y chính là người bức thợ khóa cùng nhau đi. Sau khi mà mở khóa sắt, chúng ta mới phát hiện đây là một cái bến tàu dứt đi. Nơi đó còn có vài tòa nhà tranh, bên trong có dấu vết người sinh sống. Trừ cái này ra, chúng ta còn phát hiện cái bến tàu này cũng có dấu vết sử dụng qua. Nghĩ đến bọn họ vận chuyển đồ vật đều từ bên này mà dẫn qua. Sau đó, chúng ta ở khắp nơi điều tra trong chốc lát, ở nơi đó tìm được cái thứ này. Người này từ trong lòng ngực lấy ra một cái bao giấy dầu. Đem giấy này chậm rãi mở ra, chỉ thấy một đống đen như là mực trong đất. Thỉnh thoảng toát ra mấy cái viên nhỏ trắng trắng, nhìn qua vô cùng bắt mắt. Đây là... Phạm đại nhân khó nén kinh ngạc, buộc miệng thốt ra. Bọn họ thế nhưng còn dám trộm giận tư muối sao? Toàn bộ Nam Mân tỉnh chỉ có 3 ruộng muối, mỗi năm phơi ra, muối chỉ để cung cấp cho hơn phân nửa đại ngụy sử dụng. Bởi vì các bá tánh sinh hoạt không có đời đi củi gạo mắm muối, cho nên triều đình đối với việc kiểm soát muối lậu hết sức chặt chẽ, bình thường bắt được chính là xét nhà lưu đài. 3 cái ruộng muối này mỗi năm đều theo lệ quy định, theo lệ ra nhiều, nhưng mà do huyện nha địa phương chi phối, định mức bán cho tiểu thương chung quanh. Bên trong luật lệ nói rõ giá cả bán cho những thương muối đó. Bởi vì cái duyên cớ này, Nam Mân tỉnh tài chính tốt không ít. Ngoại trừ nộp lên quốc khố, nhưng chỗ đó còn có không ít lợi nhuận. Chính là mấy năm gần đây, ruộng muối không ngừng truyền đến một ít tin tức. Lượng ra muối eo hẹp, tỷ lệ mỗi năm ít dần. Tới mấy năm nay, ngay cả yêu cầu nộp lên quốc khố đều là phải tài chính của tỉnh thêm vào trợ cấp. Mỗi năm tuần phủ đại nhân đều phải nhắc mãi mấy lần, lại hóa ra bọn họ còn có buôn bán muối lậu sao? Chương 322, người mất tích. Sự tình liên quan tới muối lậu, Sở Từ mới lập tức trở nên mẫn cảm. Hắn cảm thấy cái việc này không nên lại nhúng tay. Từ xưa án muối lậu đều liên lụy đông đảo. Nếu không có người bên trên chống lưng, người phía dưới cũng sẽ không có mạo bị chém đầu xét nhà tới làm cái chuyện nguy hiểm này. Nếu lại tùy tiện nhúng tay, dạng nhất mà bị cuốn vào chỉ sợ liên lụy bản thân. Không có nghĩ tới chỉ là trên thuyền ngẫu nhiên phát hiện, thế nhưng mang ra nhiều cái phong ba như vậy sao? Chẳng lẽ chính mình là thể chất sự cố sao? Sở Từ mới nhịn không được, bắt đầu hoài nghi. Nhưng mà khi Sở Từ hướng Đề Đốc Đại Nhân đưa ra cáo từ, lại bị y luôn mãi giữ lại. Đề Đốc Đại Nhân cũng biết cái việc này không phải là nhỏ rồi, nhưng mà toàn bộ chứng cứ đều là dựa vào Sở Từ suy đoán ra. Muốn cho y đem Sở Từ thả chạy, hiển nhiên không có khả năng rồi. Phạm Đại Nhân ở trên chức vị Đề Đốc Thủy Sư Mân Địa này cũng đã là mười mấy năm, gặp trở ngại đủ cái loại nguyên nhân, vẫn luôn tìm không có được biện pháp lên chức. Y là võ quan, nhìn thấy tuổi dần dần đã cao rồi, nếu là lại làm không thành một chuyện lớn, chỉ sợ con đường làm quan liền phải dừng lại ở đây. Việc trước mắt tuy rằng có nguy hiểm, nhưng mà đồng dạng tồn tại rất nhiều kỳ ngộ. Nếu có thể làm tốt, vậy con đường thăng quan tiến chức sắp tới. Nếu mà làm không xong á, Phạm Đại Nhân nhìn thoáng qua Sở Từ, đến lúc đó cũng có thể nghĩ cách thoái thác một phen. Sở Từ bị y nhìn chằm chằm, còn có thể không biết tâm tư của y sao? Nhưng mà việc này chính hắn làm ra, hiện tại đối phương lại ngăn đón không có cho rời đi. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là lưu lại giải quyết xong cái việc này lại đi. Trước đó Sở Từ ra cho Phạm Đại Nhân hai chủ ý. Một cái là tìm được ngọn nguồn mật đạo, việc này đã làm thỏa đáng. Nhưng mà Sở Từ suy đoán kẻ cấp thông đạo nhất định không có chỉ một cái này. Tục ngữ nói, thỏ khôn có ba hang. Nơi khác nhất định còn có mật đạo đi thông cái chỗ này. Cho nên Phạm Đại Nhân phái một đội hảo thủ ngày đêm ở chung quanh bến tàu bỏ đi kia theo dõi một chút. Một khi mà có động tĩnh liền tới báo cáo tin tức. Chuyện thứ hai chính là tìm ra mấy cái người trên giấy nợ. Việc này tương đối phức tạp, cần cái lượng nhân thủ lớn, cho nên Phạm Đại Nhân trở về phủ thành một chuyến, đem người của Đề Đốc Nha Môn điều phái đi ra ngoài. Có thể tìm bao nhiêu, liền tìm bấy nhiêu. Sau khi mà tìm được rồi, liền mang về dựa theo mấy cái vấn đề Sở Từ thiết trí đặt câu hỏi, lại căn cứ theo bọn họ trả lời khẩu cung, lấy làm chứng cứ dùng. Thời gian đợi người ở bên trên, tìm được người gần hết, đi đi về về, đã trì hoãn hơn 10 ngày. Trong lúc này, Trương Chân Hải đã tới một lần, nói chuyện sinh ý cá viên kia đã đi vào quỹ đạo rồi. Ở Chương Châu Phủ, bán thật sự không tồi. Lại nói những cái thủ hạ đó của Sở Từ, thừa dịp Sở Từ không có ở mấy ngày, trở nên lười nhác một chút. Trước đó Sở Từ định ra mỗi tháng tuần tra cái việc học ở các nơi huyện học, cũng chỉ có một số ít người đi làm thôi. Còn nói hiện tại, Chương Châu Phủ lời đồn đãi khắp nơi, có người nói... Sở Từ nhìn thấy Trương Văn Hải, trên mặt hình như ngượng nghịu, không khỏi cười nói, sao có thể mở miệng như vậy chứ? Lời của bọn họ nói đơn giản, chính là ta tám phần bị bãi quan không có trở về được sao? Trương Văn Hải mới gật đầu, Sở huynh thật là thần nhân vậy, bọn họ hiện giờ đang truyền, nói là ngươi bị quan trên gọi đi, đã qua hơn một tháng, mặc dù âm tính, phỏng chừng là bản thân khó bảo toàn rồi. Thậm chí còn có, đã hỏi thăm Chương Châu Phủ đề học, đời kế tiếp là người phương nào. Xem ra bọn họ, đối với chuyện này, bộ trình tự thật là hiểu biết sao. Kỳ thật, không chỉ là Chương Châu Phủ, những châu phủ đề học khác ở Mân Địa đều đã thay đổi tương đối thường xuyên, dài nhất cũng chỉ ở thời gian có 3 năm, ngắn nhất lưu lại hơn một tháng, liền đã dỗ dàng rời đi. Trương Văn Hải, trên mặt có một chút phẫn sắc. Đối với y á, có Sở Từ chịu đảm đương quan viên tới thống trị học chính một phương. Những người đó không có mang ơn đội nghĩa cũng liền thôi đi. Thế nhưng còn có tâm tư như vậy sao? Quả thật không có thể nói lý. Bọn họ nhưng có khó xử các ngươi sao? Sở Từ mới hỏi. Trương Văn Hải mới lắc đầu. Trước mắt thật ra còn không có. Phỏng chừng có một phần cũng là nhìn thấy những cá viên đó. Hiện giờ Chương Châu Phủ những người đó rất là yêu thích cá viên, còn nói chúng nó là cống phẩm trong kinh, đem chúng ngọn nguồn rõ ràng mạch lạc. Nói đến thật là chuẩn xác, ngay cả Trương Văn Hải đều nhịn không được phải tin tưởng cái thứ này xác thực là trong kinh mà tới. Vậy là tốt rồi, mấy ngày nữa ta có lẽ cũng sẽ đi trở về, đến lúc đó lại đến thu thập bọn họ. Các người trước là giúp ta nhìn chằm chằm xem ai có động tác lớn nhất. Sở Từ mới cười cười, Trương Văn Hải nhìn thấy hình như có vài phần không có ý tốt. À đúng rồi, còn có thứ này, giúp ta đưa đi thôi. Sở Từ mới vào nhà lấy ra một quyển giấy đưa cho Trương Văn Hải. Trương Văn Hải mở ra xem, không ngờ lại là một phần đề tập. Nhớ năm đó cuốn Từ Hải đề tập ra đời, nhưng khiến cho mấy huynh đệ chung quanh chấn động, hình ảnh tranh mua đến lúc ấy, đến nay tựa như là còn ở trước mắt. Hiện giờ Sở Từ thân phận cùng trước kia khác nhau rất lớn, chỉ sợ rất nhiều người còn chưa có lật xem qua. Chỉ cần là nhìn bên trên ký tên cũng đã cam tâm tình nguyện đào bạc rồi. Trương Văn Hải trong lòng cảm khái, trên tay động tác cũng không ngừng. Lúc mà y bắt được, liền phát giác, cuốn giấy độ dày không có quá giống nhau. Mở ra xem mới biết, quả ra đây là một bộ đề tập. Chia làm mấy sách, nội dung từ thi đồng tử mãi cho tới thi hội. Bên trên không chỉ có các loại đề mục, còn có rất nhiều kỹ xảo đáp đề. Thậm chí còn tỉ mỉ ghi chú rất nhiều quy tắc trường thi. Cho dù là tràng khảo thí nào, bên trên cái gì cần có đều có. Đối với một ít người mới vào trường thi mà nói, trợ giúp vô cùng lớn. Sở huynh, thứ này ngươi khi nào mà chuẩn bị vậy? Nội dung tường tận như thế, đối với học sinh chúng ta mà nói, có thể nói là một trợ lực rất lớn đó. Trương Văn Hải thật kích động, y trở về nhất định phải nhìn kỹ xem quy tắc cùng với đề thi hội, cùng với thi đình. Tuy rằng y trước mắt còn chưa có qua thi hương, nhưng mà lòng tin của y lúc này cực độ bành trướng. Cảm thấy kia chỉ là một vấn đề thời gian thôi. Sở Từ nhớ là một chút, không quá xác định mà nói. Ước chừng là ở sau tọa đàm lần đó, ta vẫn luôn mang theo bên người, nghĩ đến cái gì liền viết một ít lên, cũng không có cố tình viết ra, cho nên chậm một chút. Vật ấy ngươi giúp cho ta gửi về quyện học đi, phiền phu tử giúp ta chép một chút, đến lúc đó tìm Lục trưởng quầy thương nghị một chút chuyện xuất bản. Trương Văn Hải mới gật đầu, y đã nghe Sở Từ nói qua tai hại của đường thủy cùng với đường bộ mân địa. Nghĩ đến cũng thật là không có yên tâm tiêu phí nhiều tâm huyết dừng lại trong tay của kẻ cắp. Trương Văn Hải nắm trong tay một đội thương của đội Trương gia, đến lúc đó sai bọn họ giúp đỡ mang về là được. Sau khi mà đem đề tập giao cho Trương Văn Hải, Sở Từ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến lúc trước đáp ứng những người đó, có rảnh liền sẽ ra một chút đề, không có làm chính là thất tính với người rồi. Một cái thanh danh tốt cũng là cần kinh doanh. Sở đại nhân, trên hai cái đường giấy nợ này á, trừ bỏ mấy người dân mất tích bên ngoài, những người khác khẩu cung đã kể hết ở đây. Bản quan đã nhìn từng cái rồi, phát hiện cái việc này đúng như là người nói. Những người này chỉ sợ đều trong lúc vô tình tiết lộ qua bí mật. Thậm chí ngay chính bọn họ cũng không có biết chuyện. Phạm đại nhân biểu tình vô cùng nghiêm túc, ở trong phạm vi y quản hạt, xuất hiện gian tế biệt quất. Đây đối với một cái tướng sĩ mà nói là một sỉ nhục rất lớn. Tuy rằng trước mắt còn không có thể dạng phần khẳng định đây là mưu kế oa nhân, nhưng mà bọn chúng đúng là đang sắm vai một nhân vật nào đó. Sở Từ mới nghĩ, đối với Phạm đại nhân nói, những người mất tích này thân phận ra sao, người nhà có tới báo án hay không vậy? Có mấy người nghe nói là có báo án, chẳng qua bản quan rốt cuộc là võ quan, không có thể can thiệp huyện nha quá nhiều, cho nên không có tiện đi tra hồ sơ địa phương, bọn họ lưu ở nha môn. Phạm đại nhân nói, La Đàm huyện này y vẫn là bởi vì cái chuyện thuyền qua án mới miễn cưỡng nhúng tay. Theo lý thuyết, quân sự địa phương cùng chính sự hẳn là không can thiệp chuyện của nhau mới đúng. Hạ quan cũng biết đại nhân khó xử. Như vậy đi, còn thỉnh đại nhân phái thủ hạ đem người nhà của mấy người mất tích kia tìm tới. Hạ quan có chuyện muốn hỏi bọn họ một chút. Được, bản quan sẽ sai người đi làm. Phạm đại nhân đi ra ngoài, bỗng nhiên ngừng lại. Dừng một lát mới nói, Sở đại nhân, bán quan gần đây động tác quá lớn đã khiến cho rất nhiều người tìm hiểu. Nếu mà lâu dài không có tiến triển, chỉ sợ sẽ thất bại trong gang tấc. Mong rằng Sở đại nhân ngươi không có cần phải phụ tín nhiệm bản quan mới được chứ. Y nói có một chút ý vị thâm trường, Sở Từ mới nói, Hạ quan nhất định sẽ làm hết sức, không có phụ đại nhân gửi gắm. Hắn thanh nằm tuy không lớn, nhưng mà lại vô cùng kiên định. Phạm đại nhân nghe xong, trong lòng bội phần an ủi. Thủy sư động tác thật là mau, không quá thời gian nửa ngày, toàn bộ người nhà của những người mất tích trên cái tờ giấy nợ liền đã toàn bộ mang đến. Người mất tích tổng cộng có 7 người, người nhà bị mang đến, khả năng của cha mẹ, huynh đệ bọn họ, cũng có thể là thê nhi. Một đám người hoảng loạn đứng ở tính đường, nhìn qua có vài phần đáng thương. Sở Từ không có lập tức đi ra ngoài, mà là cẩn thận quan sát một chút mỗi người ở đây. Sau khi quan sát một lúc, hắn làm một sĩ binh lên tiếng, đợi sau khi mà bọn họ biết được nguyên nhân bị mang đến là bởi vì người mất tích kia. Người giữa sân sắc mặt đều khác nhau. Có mấy người vừa nghe đến tên liền đã khóc không có thành tiếng. Người đang yên lành đi ra ngoài, như thế nào thời gian mấy năm không hề có tin tức. Bọn họ ngày cũng chờ, đêm cũng mong, ngóng trông có thể tái kiến bọn họ một lần, chính là chỉ có thể một lần, lại một lần mà nhận được kết cục thất vọng. Có hai người, trên mặt tuy có bộ dáng giả bộ bi thương, nhưng mà trong mắt không có đau xót, thậm chí còn có một chút không kiên nhẫn. Sở Từ nhớ lại một chút, phát hiện đây là người của hai người mất tích, tên là Chu Khánh cùng với Giả Khôn. Các vị, quan phủ tìm mọi người tới hỏi chuyện, mục đích chính là muốn giúp cho đại gia đem thân nhân tìm trở về. Còn thỉnh mọi người có thể biết cái gì nói hết, không được có điều giấu giếm, để tránh để sót tin tức quan trọng đó. Sau khi mà Sở Từ trong bình phong đi ra, trong miệng khuyên nhủ, lúc đang nói chuyện, hắn Diêu Quang vẫn luôn nhìn mấy người kia, phát hiện khi mà bọn họ nghe được muốn đem thân nhân tìm trở về, trên mặt ngẫu nhiên toát ra vài phần biểu tình không có để bụng, giống như là không tin quan phủ có thể làm được rồi. Những người dân khác lại rất là kích động, trong lúc nhất thời hận không có thể đem cả cuộc đời người mất tích đều nói cho quan phủ. Bọn họ bức thiết hy vọng quan phủ có thể giúp cho bọn họ tìm về thân nhân, cho dù chỉ là tìm về một cái hũ tro cốt cũng không sao. Sở Từ hỏi bọn họ một ít vấn đề, tỷ như người đi khi nào, chuyện ra sao, cùng người nào đến cái chỗ nào, người nhà lại khi nào phát hiện bọn họ mất tích. Sau khi mất tích, những năm gần đây á, có người nào khó hiểu tới cửa hỏi thăm tung tích của y không? Mọi người đều trả lời gần như là đầy đủ. Sở Từ đặc biệt chú ý mấy người kia cũng không có lộ ra sơ hở gì, trả lời rất quy củ. Sau khi mà hỏi qua, Sở Từ khiến cho bọn họ xếp đội đem cái vẻ ngoài đặt đủ những người mất tích đó báo lên. Hắn sẽ ngay tại chỗ vẽ tranh đem bọn họ họa ra, rồi sau đó dán ở cửa thành treo giải thưởng số tiền lớn tìm kiếm tung tích của bọn họ. Các bá tánh không nghi ngờ hắn, vừa nghe hắn nói như vậy mới lập tức đem bề ngoài đặc thù mà nói ra. Sở Từ căn cứ bọn họ miêu tả nhất nhất vẽ tranh, thẳng cho đến khi bọn họ nói là có 7-8 phần giống thì mới vẽ ra một cái. Đến phiền người, nhanh chóng đem bề ngoài Chu Khánh báo lên đi. Sở Từ khó nén mệt mỏi mà đấm chủy tai, vẽ cả một buổi chiều đừng có nói thật là có vài phần khó chịu đó. Phụ thân của Chu Khánh lập tức tiến lên, cũng giống như những người khác, đem bề ngoài đặc thù quy nói ra. Chỉ là khi đang nói chuyện, hắn luôn nhịn không có được nhìn bên phải phía trên, tay cũng không có tự giác mà về góc áo, tựa hồ có một chút khẩn trương. Là dài như vậy sao? Sở Từ dựa theo cách nói của hắn đem người vẽ ra. Người này giả vờ cẩn thận đoan trang, nhưng mà kỳ thật thời gian đôi mắt dừng lại trên bức họa rất ít. Một lát sau hắn mới nói, không sai, lão gia, đây là Chu Khánh con của ta, ngài họa đến cực kỳ giống rồi. Phải không? Sở Từ câu môi cười, sau đó phất tay để cho hắn đi ra ngoài, lại nói người nhà Giả Khôn mời bước lên. Hứa thân vệ, phiền ngài phái vài người âm thầm theo cái người nhà của Chu Khánh cùng với Giả Khôn, xem bọn hắn làm cái gì, nói cái gì. Sở Từ trải qua cái thời gian dài quan sát, đã có thể đưa ra kết luận hai người này hẳn là đang nói dối. Người nói dối, biểu tình động tác đều sẽ có biến hóa rất nhỏ. Người bình thường không cố ý quan sát, nhưng mà nếu có người đối với điều này tương đối hiểu biết, liếc mắt một cái có thể nhìn ra bất đồng trong đó. Mà sở dĩ hai người này hành vi khác thường, Sở Từ mới cảm thấy hẳn là bọn họ kỳ thật biết hành tung của hai người. Hơn nữa, biết bọn họ đang làm cái gì mới có thể giúp đỡ che giấu. Sở Từ không có ngay chỗ vạch trần bọn họ vì chính là không có muốn rút dây động rừng. Hắn tin tưởng người chỉ ở trong hoàn cảnh xác thực bản thân an toàn mới có thể thả lỏng, lơ đãng mà bại lộ một ít bí mật không có muốn cho người biết. Chương 323. Cùng một người. Đến đêm, người thủy sư bắt vài người quay trở về nha môn, tập trung mà nhìn vào, đúng là người nhà của hai người Chu Khánh cùng Giả Khôn hôm nay Sở Từ hoài nghi. Lão gia tử gấp như vậy ngài muốn đi đâu? Sở Từ nhìn tay nải trên mặt đất, nhìn bọn họ cười cười. Cha của Chu Khánh trên mặt đều là tràn đầy mồ hôi, y vốn dĩ đã ra khỏi thành rồi, nghĩ đợi một lát nữa suốt đêm lên đường đem tin tức truyền đi ra. Cũng không có biết là chuyện thế nào, gần đây quan phủ tựa hồ giống như là phát giác cái gì, lại nhiều lần đến nhà quy hỏi chuyện, còn thường xuyên có người xa lạ đi lại gần đó. Y lúc ấy liền cảm thấy không ổn rồi, ai ngờ sáng sớm hôm nay thế nhưng đã bị mang đến nha môn hỏi chuyện. Y tuy rằng tìm cớ có lệ cho qua, chính là một khi nha môn phát hiện hắn báo đi lên cái bộ dạng đặc thù không phải nhi tử Chu Khánh, chỉ sợ đến lúc đó càng không xong, cho nên y mới liền nghĩ trước là một bước đem tin tức đưa ra ngoài để Chu Khánh chuẩn bị sẵn sàng. Trong cái khoảng thời gian này ngàn vạn không có được lộ diện để tránh bị người phát hiện. Y tuy rằng không biết Chu Khánh giả mất tích là đi làm cái chuyện gì, nhưng mà cứ mỗi năm khi mà trở về mang theo một món bạc lớn cũng có thể đoán được. Hắn làm chỉ sợ không phải là sinh ý đúng đắn gì. Nếu không, vì sao mà mỗi lần vào đêm mới quay trở về, trên người còn làm nhiều chỗ ngụy trang. Giả Khôn trong nhà cũng là tình huống giống nhau, chẳng qua nhà quy làm việc càng là trực tiếp, dứt khoát người một nhà đều là cuốn tay nải chuẩn bị rời khỏi cái chỗ này. Thấy bọn họ không có nói lời nào, Sở Từ lại nói thật đi, kỳ thật Chu Khánh cùng Giả Khôn hai người căn bản không có mất tích có đúng không? Lời này phản phất như là cái tiếng sấm từ không trung đánh xuống, người hai nhà mới lập tức cả kinh, sắc mặt trắng như cái tờ giấy. Người này có thần thông sao? Rõ ràng ngoại trừ chính là bọn họ, người khác tuyệt không có khả năng phát hiện. Hắn sao chắc chắn hai người kia còn sống như thế chứ? Các người cũng đừng có quan tâm, ta làm sao mà biết được. Chỉ cần là các người có thể đem đúng sự thật bộ dạng đặc thù của hai người bọn họ nói ra, chuyện cũ hôm nay giấu giếm không có báo liền sẽ bỏ qua. Sở Từ nói, con ta chính là mất tích mà, các ngươi làm quan không có cho người đường sống sao? Con của ta mất tích lâu như vậy rồi cũng chưa có đem người tìm trở về, trái lại còn làm khó khăn. Chúng nhỏ bé như chúng ta, ông trời mở mắt mà nhìn đi. Nương của Giả Khôn đột nhiên hướng trên mặt đất ngồi xuống, vỗ đùi khóc lên. Nàng vừa khóc, tiểu hài tử thính đường cũng đi theo khóc lên. Nhất thời trong phòng cãi cọ ồn ào, làm cho người vô cùng đau đầu. Sở Từ ánh mắt nhìn lão phụ nhân trước mặt khóc kêu trời la đất, trên mặt không có một chút động dung. Những quan sai trước đó bởi vì phụ nhân này ầm ĩ không thôi mà có một chút khó xử, cũng đã bình tĩnh trở lại, học cái bộ dáng lạnh lùng của Sở Từ mà nhìn bọn họ chằm chằm. Có lẽ là bọn họ ánh mắt quá mức không tốt rồi, tiếng lão phụ khóc lóc liền nhỏ đi xuống. Khóc đủ rồi sao? Sở Từ mới hỏi. Hắn thanh âm thật nhẹ, nhưng mà sự lạnh lẽo trong đó truyền ra không thể khinh thường. Lão phụ nhân kia ngượng ngùng lau một phen không có mấy giọt nước mắt trên mặt, từ trên mặt đất bò lên trốn đến phía sau, mơ hồ còn nói thêm một câu, thật ngoan độc. Sở Từ không có muốn cùng nàng so đo, chỉ cùng với hai vị đương gia của lão gia Chu Giả nói chuyện. Nói hay không tất cả đều là các ngươi, nếu mà các ngươi vẫn không có muốn nói, chúng ta cũng không có thể đem các ngươi làm thế nào. Có người trộm thư khẩu khí, nhưng mà không có đợi y đem tâm thả lại trong bụng, Sở Từ mở miệng. Ta nhìn cái bộ dáng của các ngươi, tựa hồ còn không có biết việc này liên lụy rộng bao nhiêu. Ta đây liền nói một chút cho các ngươi. Hắn xoay người ngồi xuống, nhìn người đứng phía dưới, tiếp tục nói. Sở dĩ có thể tìm được hai nhà các ngươi vì chính là một cái tờ giấy nợ. Lão bản giam giữ giấy nợ cùng với tiểu nhị hiện giờ, bởi vì một tộc đại án đã bị triều đình truy bắt quy án rồi. Đây cùng với con ta có quan hệ gì chứ? Nương của Giả Khôn lớn gan nói một câu. Quan phủ tìm được những cái bá tánh khác trên giấy nợ thăm hỏi, phát hiện là bọn họ không có cùng mức độ hợp tác, hành vi phạm tội cũng chính là đồng lõa. Nếu bọn họ đồng lõa, vậy thì trên giấy nợ có tên của hai người Chu Khánh cùng Giả Khôn, tự nhiên cũng không có khả năng trong sạch vô tội, thậm chí hiềm nghi lớn hơn nữa cũng nói không chừng. Sở Từ nhìn bọn họ tựa hồ có ý phản bác, ngay sau đó lại nói, đương nhiên bọn họ mất tích không thấy cũng có thể đã bị người ám hại rồi. Bất quá từ biểu hiện cùng với tình huống hiện tại của hai vị hôm nay ở thính đường tới xem, cái khả năng này cực nhỏ, các ngươi có lẽ không có rõ lắm bọn họ cụ thể đang làm cái gì. Nhưng mà các ngươi kỳ thật đã phát hiện chủ không có bình thường, chỉ là ra vẻ không biết thôi, cố ý bao che, thậm chí không có tiếc lừa gạt giấu giếm quan phủ. Nói lý lẽ cũng nên bị xưng một câu đồng phạm đó, cùng với hai người bọn họ cùng tội luận xử mới phải. Hắn cố ý đem sự tình nói cho nghiêm trọng, mục đích chính là dao động nội tâm của bọn họ, làm cho bọn họ có thể chủ động đem hai người cùng khai ra. Trước mắt tới xem, hiệu quả không tồi, mấy người này trên mặt đã là phủ đầy kinh sợ cùng với một chút dãy dụa. Sở Từ rèn sắt khi mà còn nóng, đem luật đại ngụy dọn ra, từng điều giảng giải cho bọn họ khả năng tội bao che sẽ chịu hình phạt gì. Hắn miêu tả sinh động như thật, Giả Mẫu vừa rồi còn có một chút ngang ngược, lúc này đã run lẩy bẩy. Những người khác sắc mặt cũng từ hồng chuyển trắng, hiển nhiên đã lâm vào trong cảnh tượng Sở Từ vừa mới miêu tả, có lẽ đem vai chính đổi thành chính mình. Chuyện tiếp theo liền mới nhẹ nhàng nhiều, rốt cuộc một bên là người nhà của bọn họ ngày đêm sớm chiều nhìn nhau, một bên là nhi tử mất tích bên ngoài hành tung bất định, nên lựa chọn như thế nào liền không cần suy xét. Còn nữa, Chu Khánh, Giả Khôn dáng vẻ đặc thù ngoại trừ bọn họ, nhóm Hương Lân cũng là rõ ràng. Đến cuối cùng, rơi vào kết cục cái tội đồng phạm, còn không bằng hảo hảo phối hợp với quan phủ. Sau khi mà vẽ xong bức họa Chu Khánh cùng Giả Khôn, bọn lính áp những người này đi xuống. Chỉ chừa Sở Từ còn ngồi ở chỗ kia, cầm bức họa của Giả Khôn nhìn tỉ mỉ. Sở Từ càng nhìn người này càng cảm thấy quen mặt. Hắn dám khẳng định chính mình nhất định là đã có gặp qua, chính là gặp ở đâu chứ? Sở Từ càng suy nghĩ càng là nghĩ không có ra, nghĩ đến cùng đầu đã đều đau rồi, chỉ có thể thu lại bức họa trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Thường Hiểu làm xong, Sở Từ bố trí công khóa sớm đã ngủ rồi. Lúc Mị đang trong mộng đẹp, đột nhiên nghe thấy trong phòng trên giường đột nhiên truyền đến một tiếng ta nhớ ra rồi, sợ cho tới mức y thiếu chút nữa lăn xuống giường. Lão gia, ngài sao vậy? Thường Hiểu thổi lên một mồi lửa, bật ngọn nến, sau đó cầm ngọn nến đi vào bên trong. Tới vừa đúng lúc, Sở Từ đã khoác áo rời giường. Ngươi có còn nhớ rõ bức họa kia của ta đặt ở chỗ nào không? Chính là cái bức trước đó vẫn luôn mang theo đó. Thường Hiểu sững sờ một chút, rồi sau đó ánh mắt sáng lên. Lão gia, ngài nói chính là bức giống hình người sao? Ta nhớ rõ hẳn là có mang đến. Ngài từ từ, ta đây liền đi tìm cho ngài. Thường Hiểu nói xong liền đi lại bao quần áo của bọn họ mang theo tìm kiếm, quả nhiên liền đã tìm ra rồi. Sở Từ tiếp nhận, nương cả nến không sẵn lắm, đem bức họa mở ra. Hắn là vì xác định một sự kiện mà trước mắt bức họa này nói cho hắn. Hắn nghĩ không sai, Giả Khôn kia chính là người lúc trước ở Chương Châu Phủ xui khiến nhóm phu tử tiến đến trạng cáo Sở Từ. Lúc trước, sau khi mị dùng tên giả Giang Lâm, nhiễu loạn trật tự một phương, liền đã lặng yên rời đi. Trăm triệu lần không có nghĩ tới, y thế nhưng sẽ cùng án thuyền qua có liên quan. Sở Từ càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố. Xem ra, người phía sau màn này sớm đã dệt một cái võng thật lớn. Võng này bao phủ trên không mân địa, cũng không có biết bọn họ thế lực rốt cuộc lớn bao nhiêu, lại càng không biết mục đích cuối cùng của bọn họ rốt cuộc là cái gì đấy. Chương 324 công đạo. Chân Dung, Giả Khôn, Chu Khánh cùng với những bức họa của những người mất tích trước đây lập tức bị đem đi phục khắc. Thật mau, bố cáo của quan phủ liền dán đầy những khu vực chung quanh. Bởi vì là tiền thưởng cao cho nên thật mau liền có người tới nha môn báo cáo tin tức. Người nọ là cái người bán hàng rong, nói rằng từng ở một thôn nhỏ hẻo lánh gặp qua người trên bức họa, còn nói cái thôn kia đặc biệt, cái thôn đặc biệt xa lánh người bên ngoài. Khi mà hắn vào nhầm trong đó, chỉ một khắc đồng hồ liền đã vội vã bị người đuổi đi. Quyền lệnh địa phương mới lập tức phản bác, theo những gì miêu tả của người bán hàng rong tới xem, cái thôn kia căn bản không có tồn tại. Biên niên sử huyện chưa có bao giờ ghi lại, cũng chưa có bao giờ có nha sai ở nơi đó thu thuế má. Nhưng mà người bán hàng rong một mực chắc chắn cái chỗ kia là có. Còn nói nếu không tin thì có thể do hắn dẫn đường. Sở Từ cùng với Phạm Đại Nhân liếc nhau, đều từ trong mắt của đối phương phát hiện một chút không có tầm thường. Hai người mới lập tức vạch ra kế hoạch bố trí binh lực, cố gắng đạt tới trực tiếp bắt lấy hai người Chu Khánh cùng Giả Khôn. Người của nha môn thủy sư suốt đêm đi qua, chờ cho đến khi tới nơi đó mới phát hiện cái chỗ này lối vào quá hẹp, là một kẻ hở giữa hai cái tòa núi lớn. Đại khái một lần chỉ có thể thông qua một hai người, cũng không biết người bán hàng rong kia như thế nào mà tìm được cái chỗ này. Người nha môn thủy sư theo thứ tự xuyên qua kẻ hở tiến vào bên trong sơn đạo. Bọn họ phát hiện cũng chỉ là một chỗ mới vừa tiến vào, tương đối hẹp thôi. Càng đi càng rộng, nhưng mà không giống như thiên nhiên hình thành mà là do người mở rộng. Hứa Thần Vệ bỗng nhiên phát giác, dặn dò thủ hạ các huynh đệ cẩn thận hành sự, sau đó bước chân mới phóng nhẹ đi vào bên trong. Càng không có biết ai đụng phải cái gì, trong động đột nhiên vang lên cái tiếng linh đinh đinh đinh, tiếng lục lạc. Thanh âm này ở ban đêm yên tĩnh nghe tới vô cùng rợn người. Hứa Thần Vệ trong lòng mới thầm kêu hoảng hốt. Quả nhiên, Hứa Thần Vệ trong lòng thầm kêu là không tốt. Quả nhiên ngay sau đó, cách đó không xa, ở lối ra liền sáng lên cây đuốc. Người nào? Trong thanh âm thô lỗ lạnh giọng hỏi. Theo thanh âm tới gần, bóng người cũng chậm rãi xuất hiện trước mặt của mọi người. Chỉ thấy một người mặc bố y, mặt đen như là khỉ, đầy mặt cảnh giác nhìn mọi người. Đợi thấy rõ quần áo của bọn họ ăn mặc, liền bỗng chốc đem cây đuốc ném về phía bọn họ, nhanh chân chạy ra ngoài. Ở ngoài sơn động gõ vang thanh la, tiếng loảng xoảng vang lên rung trời. Hứa Thân Vệ thầm nghĩ không xong rồi, lập tức rút ra đào bên hông về phía trước dùng lên hô: xông lên, không có được để cho bọn họ chạy thoát đó. Người đội thân vệ thấy hắn chạy ra ngoài cũng lập tức rút ra đào bên hông theo sau. Đây hiển nhiên không phải là một cái thôn bình thường, bên trong nhất định ẩn giấu rất nhiều thủ đoạn người ngoài nhận không ra. Nói không chừng chính là hang ổ của những người đó. Nếu có thể bắt lấy bọn họ, thăng quan phát tài nhất định không có nói chơi rồi. Đợi mọi người đến bên ngoài, phát hiện hán tử mặt đen lúc trước gõ la đã bị Hứa Thân Vệ áp quỳ trên mặt đất. Có người từ trong quần áo móc ra một sợi dây thừng, công phu thành thạo liền đem y trói chặt. Tiếp tục đi vào bên trong, một kẻ cũng không tha, là tốt là xấu đều có các lão gia phân biệt, chúng ta chỉ cần bắt người thôi. Một tiếng lệnh vang lên, đám người tứ tán ra, từ các góc thôn dây quanh đi qua, tựa giống như là một đám người sư tử ngửi được cái mùi máu tươi. Bẩm báo đại nhân, đêm qua tổng cộng bắt được 43 người, trong đó Thanh Tráng 36 người, Chu Khánh cùng với Giả Khôn tựa hồ không có trong đó, để cho bọn họ chạy thoát rồi. Hứa Thân Vệ có chút áo não, đêm qua dù là bọn họ rất cẩn thận nhưng vẫn là bại lộ, làm cho những kẻ cắp đó biết tin đào tẩu. Cái người bán hàng rong kia rõ ràng không có nói bên trong sơn động còn có bố trí lục lạc. Rất tốt, đem những người đó dẫn tới đi. Phạm Đại Nhân ngược lại không có để ý nhiều như vậy. Hòa thượng chạy được miếu đứng nghiêng, thôn này vừa nhìn liền có vấn đề. Đợi một lát nữa, sau khi mà hỏi ra hai người kia chạy được hay sao. Chỉ chốc lát sau, một chủ dài bánh chưng đã bị đưa tới trước đại đường. Đám người kia vừa thấy Phạm Đại Nhân thân mặc quan phục liền hô to quan uổng rồi. Tố cáo cái đám quan binh này không có biết vì sao dây bắt bọn họ. Bọn họ chỉ là bá tánh bình thường thôi. Nếu các ngươi là bá tánh bình thường, vậy thế gian sợ là không có còn lương dân. Phạm Đại Nhân mới cười lạnh nói, Đại Nhân, nói chúng ta không phải là bá tánh bình thường, như vậy ngươi có chứng cứ gì chứ? Mặc dù ngươi làm quan cũng không có thể dứt khoát bôi nhọ người khác. Một hán tử kêu lên, thanh âm từ đại đường truyền tới lỗ tai của dân chúng ngoài cửa. Lại có một ít người sau khi nghe thấy gật đầu, nhìn như là thật tán thành lời nói của y. Hứa Thần Vệ, hôm qua khi mà bắt giữ những người này, có lục soát được cái gì không? Phạm Đại Nhân thấp giọng hỏi. Hứa Thần Vệ một bên khó xử lắc lắc đầu. Hôm qua sau khi mà bắt người, bọn họ khắp nơi điều tra một chút, chính là trong ngoài cũng chưa có điều tra ra thứ gì, cũng không có phát hiện cho dù là cái địa đạo gì. Phạm Đại Nhân nhất thời vô ngữ, tuy nói bọn họ hành vi quỷ dị, chính là trong ngoài cũng chưa có điều tra ra thứ gì, cũng không có phát hiện cho dù là cái địa đạo gì. Các bạn vừa nghe xong tập 83 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.